Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 2, góc truyện audio.com. Phía chân trời hiện lên màu sáng bạc, sương mù sáng sớm tô điểm thêm sự mờ mịt mông lung cho đỉnh phu tử. Tần Mạt nheo mắt lại, hít sâu một hơi cái không khí tươi mát này, cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại, lúc này mới bước chậm chân, đi theo đường nhỏ đầy đá vụn lên thấu phong đình, đã đến chân núi, đương nhiên nàng không cần phải vội vàng, lúc này nàng cần điều tức lại hơi thở, sau đó mới có thể bước vào trạng thái ngâm vịnh. Núi Phu Tử thưa thớt vài cây liễu, vì đã qua trung thu, lá cây phần lớn đều khô vàng, gió thổi qua, bốn phía lá phiêu phiêu bay xuống, liễu lơ phơ trong gió, lại mang ý tịch mịch vài phần, xuân tới hoa nở rộ, rồi cũng tới lúc tàn, vạn vật luân hồi, chẳng phải cũng là một loại đẹp hay sao? Tần Mạt lắc đầu cười cười, cất bước đi theo con đường liễu rủ, bước trên mặt cỏ, đã đến thấu phong đình. Hòn Giả Sơn đương nhiên sẽ không cao, nhìn không quá 50 thước, mái hiên thấu phong đình màu xanh, cây cột sơn hồng, ở giữa có ghế đá có một người ngồi, bên cạnh cũng có người. Sắc trời chưa sáng hẳn, ánh mặt trời ảm đạm, Tần Mạt đứng ngoài đình, cũng chỉ có thể nhận ra người dựa vào cột là một cô bé. Bộ mặt có vẻ thanh tú, nàng lớn tiếng đọc tiếng Anh, mà ngồi trên ghế đá cậu bé. Hắn nửa nghiêng người nửa cúi đầu, không lên tiếng, Tần Mạt không nhìn rõ bộ dáng của hắn, nhưng có thể khẳng định là, Lỗ Tùng còn chưa tới. Tần Mạt đi quanh thấu phong đình một vòng, mấy phút đồng hồ sau, cơn nhức đầu của nàng đỡ hơn một chút chút, nhưng bụng lại mơ hồ đau lên, chẳng lẽ là bị cảm lạnh, bụng muốn biểu tình, Tần Mạt duỗi tay đè chặt bụng, tạm nghỉ chân ở mặt bên đối diện sân bóng của thấu phong đình. Yên lặng nhịn đau, không dám đi lại nữa. Bụng đau càng lúc càng nghiêm trọng, đầu cũng đau đến sắp nứt ra. Tần Mạt đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cơ hồ là từ lần xuyên qua đến nay đây là lần nghiêm trọng nhất. Khi ở Tây Bình Bệnh viện, nàng cũng không khó chịu như vậy. Tình cảnh lúc đó của nàng tuy kinh khủng, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa lúc đó cả người nàng trong trạng thái hồ đồ. Cũng vô tâm mà nghĩ cái gì xấu hổ hay không xấu. Gió sớm hơi lạnh, sương mù lại dày đặc, mặt trời còn chưa lên. Tần Mạt rụt cổ, lưng khẽ cong lên, một tay nàng ép bụng, một tay kia cầm cuốn cổ văn quan chỉ, oán hận trong lòng với Lỗ Tùng dần biến thành bão tố. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như 5 phút đồng nữa mà Lỗ Tùng còn chưa đến, nàng sẽ đi. Chờ đến giờ đi học dạy bảo hắn một trận, nhưng mùi vị chờ đợi thật là rất gian nan, nhất là người ôm bệnh mà đợi, cảm giác này có thể so với việc bị giày vò trong băng hỏa cửu trọng thiên. 50, vậy, Tần Mạt dần dần nôn nóng, cổ lại rụt lại trong gió lạnh, mỗi phút dài như một giờ, Tần Mạt lại hít sâu một hơi, đang muốn đi lại hoạt động một chút, trên vai bỗng bị vỗ mạnh, Tần Mạt đi đứng không vững. Bất ngờ không phòng ngự liền ngã xuống đất, này, tay Lỗ Tùng còn nâng giữa không trung, giọng nói còn đang vang lên, chợt thấy Tần Mạt muốn ngã, vội vàng xoay người đến đỡ, còn hét lên, tôi nói này Tần Mạt, sao cậu vô dụng như thế, vỗ một cái đã ngã, phù phù phù vang vài tiếng, Tần Mạt cũng nhịn không được nữa kinh kêu thành tiếng, cả người ngã lăn trên cỏ, phản ứng của Lỗ Tùng quá chậm. Căn bản còn chưa kịp đỡ nàng, sắc mặt Tần Mạt xanh mét, ngã trên mặt đất, chân nghiêng đi, mắt cá chân đau đến như bị lửa đốt, lửa giận trong lòng nàng theo đau đớn ở mắt cá chân tăng vọt. Tức giận đến nói không ra lời, Lỗ Tùng quay đầu rồi vò đầu, ngượng ngùng nói, cậu ngã thật à, tôi không cố ý, cái đó. Tôi sẽ đỡ cậu ngay, cút ngay, bỗng một tiếng quát lạnh vang lên phía sau Lỗ Tùng. Ngay sau đó lực mạnh mẽ đẩy lên thân thể hắn khiến hắn lảo đảo. Không tự chủ liền vọt vài bước sang bên trái. Tần Mạt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh người đến, cũng chỉ nhìn thấy một mảnh áo trắng. Sau đó người lại ngồi xổm bên cạnh nàng, đưa tay cầm lấy chỗ chân bị đau kia. Phương Triệt, Tần Mạt hô nhỏ một tiếng, tuy không nhìn thấy mặt mũi hắn. nhưng qua giọng nói quen thuộc đã chứng minh phán đoán của Tần Mạt. Người đến là Phương Triệt. Câm miệng, một tay Phương Triệt vòng qua thắt lưng Tần Mạt, nâng nàng đứng dậy, lại hỏi, đau ở đâu? Khóe miệng Tần Mạt không nhịn được cong lên. Không biết vì sao, vừa rồi vẫn tràn đầy lửa giận. Khi nghe đến cái logic lộn xộn này của Phương Triệt, tất cả lửa giận trong nháy mắt bỗng gặp nước lạnh. Cứ như vậy thần kỳ tan mất, nàng bây giờ chẳng những không tức, trái lại còn muốn cười. Tóm lại đáy lòng cảm thấy yên tĩnh, là cậu bảo tôi câm miệng, lại còn hỏi tôi, câm miệng. Phương Triệt trừng mắt lạnh lẽo, tay đã vươn đến chỗ mắt cá chân của Tần Mạt, hắn nhẹ nhàng vén ống quần hai bên lên, hiện ra mắt cá chân sưng đỏ của Tần Mạt, quả nhiên là ở đây, đã sưng rồi, rất đau à, này. Lỗ Tùng nổi giận đùng đùng, giọng nói vang lên lần thứ hai. Cậu là ai? Ai cho phép cậu đẩy tôi? Còn nữa, buông Tần Mạt ra, Tần Mạt nhíu mày nhìn Lỗ Tùng. Đang muốn mắng hắn, tên nhóc này đã không kìm chế được nữa. Duỗi tay định đấm vào mặt Phương Triệt. Phương Triệt nghiêng đầu tránh thoát, cười lạnh một tiếng, bỗng duỗi một tay kia vòng qua gối Tần Mạt, ôm nàng lên, sau đó đứng dậy lui về phía sau. Ngẩng cằm, thản nhiên nói, cậu thật vô sỉ, nói xong câu đó, hắn bước lên phía trước, bỗng vươn một chân ra, đá vào eo Lỗ Tùng, động tác của Phương Triệt quá nhanh, Lỗ Tùng nghiêng bước lui về phía sau, lại không thể tránh thoát, bị cái chân khỏe mạnh kia đá trúng, hự, Lỗ Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng bị đá ngã xuống đất, khi đứng lên, hốc mắt hắn đã đỏ. Biểu tình cũng dữ tợn hơn, tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, khiến Tần Mạt không phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện mình đã bị Phương Triệt dùng tư thế bế công chúa ôm vào trong ngực. Ầm một tiếng, trong đầu Tần Mạt lúc này hoa lửa hiện ra bù mùm, đã không còn chú ý hành vi quyết đấu bằng bạo lực của Phương Triệt và Lỗ Tùng. Nàng chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng hét chói tai của cô gái bên kia thấu phong đình truyền tới. Sau đó tiếng gầm giận dữ của Lỗ Tùng, con mẹ nó, tiểu tử thối, hôm nay ông mày phải xé xác ngươi. Hắn nói xong, cả người bổ nhào vào, lại đánh lên người Tần Mạt. Hắn đã ý thức được mình không phải đối thủ của Phương Triệt. Nhưng Phương Triệt lúc này còn ôm Tần Mạt, hành động chắc chắn không nhanh. Tần Mạt chính là nhược điểm của Phương Triệt. Phương Triệt lui về phía sau. Quả nhiên nhất thời không ứng phó nổi với kẻ điên như Lỗ Tùng. Các cậu không được đánh nhau. Bỗng có người khác nôn nóng xông mạnh vào giữa bọn họ. Tần Mạt thoáng hoàn hồn, liền thấy bóng lưng giang hai tay của một cô bé. Mái tóc dài của cô bé buộc cao, mặc áo phông hồng ngắn và quần bò. Vô cùng yểu điệu, nàng thở phì phò, che trước mặt Lỗ Tùng. Nổi giận nói, cái cậu này... Chỉ biết đánh nhau à, cậu không biết đánh nhau là trái với nội quy trường học à cậu. Lỗ Tùng ngửa mặt lên trời cười ha ha, mắt đỏ hồng, nhe răng cười lạnh, được, được, mở miệng khép miệng là nội quy trường học, cút ngay, ông đây ghét nhất là đàn bà. Hắn nói rồi bước đến gần cô bé, đưa tay muốn kéo áo nàng. Lỗ Tùng, Tần Mạt lớn tiếng vừa quát. Cậu muốn ức hiếp con gái à, ngày hôm qua nói gì cậu quên hết rồi à, cái tên khốn kiếp ra mặt dày không nói lý này. Cậu còn không ngừng tay, Lỗ Tùng dừng lại một chút, không dám nhìn Tần Mạt, lại nghiêng đầu hỏi lại, người này đánh tôi trước, vì sao tôi không thể đánh lại, tên khốn kiếp này, hẹn 5 giờ, cậu lại đến muộn như thế, làm tôi tức chết, cậu không đáng đánh, còn nữa. Cuối cùng là ai đánh người trước? Phương Triệt chỉ đẩy cậu ra. Cậu lại muốn ra tay đánh người. Cậu xúc động như thế. Không đập cậu thì cậu không tỉnh đúng không? Tần Mạt nói dứt lời. Vội vàng xoay người, lại quát khẽ nói. Phương Triệt, thả tôi xuống. Hai tay Phương Triệt căng thẳng. Hừ nhẹ nói. Đừng lộn xộn, chân cô không đi được đâu. Cậu đỡ tôi được rồi. Tôi không yếu ớt như thế đâu. Tần Mạt càng ngày càng không tự nhiên, trước giờ toàn là nàng ôm người khác như vậy, vì sao lúc nào lại đến người khác ôm nàng như thế? Nếu không phải người làm động tác này là Phương Triệt, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, Tần Mạt tuyệt đối sẽ không tốn lời giải thích như thế. nàng chắc chắn đã sớm lên cơn giận rồi. Nhưng dù sao Phương Triệt cũng khác, giống như Tần Mạt phán đoán vấn đề hắn và Lỗ Tùng đánh nhau. Thật ra thì không thể nói Phương Triệt không sai, nhưng trong lòng Tần Mạt có quen biết hơn, tất nhiên sẽ nghiêng về Phương Triệt. Trong lòng Tần Mạt, Phương Triệt có thể tính là một người bạn tốt nhất ở thời đại này. Về phần Lỗ Tùng, chỉ là một người bạn học bướng bỉnh cần chỉnh lại mà thôi. Trong sương mù, gió sớm thổi nhẹ, Lỗ Tùng lại hóa thành quả bóng xì. Vai cũng sụp xuống, eo cũng mềm ra, đầu cũng cúi thấp, hắn dụi mắt, giọng nói cũng vô cùng thấp. Cậu gọi là Phương Triệt, cậu chỉ biết trốn sau lưng con gái. Vậy mà là hảo hán ư, cái vấn đề này khiến Phương Triệt cau mày. Hắn chỉ nói bốn chữ, Liễu Tích, tránh ra, nói dứt lời, hắn xoay người rời đi, đi thẳng xuống chân núi. Lúc này Tần Mạt mới giật mình, thì ra cô bé này Liễu Tích, chẳng trách lại nghe thấy giọng nói của nàng quen tai. Nhưng nàng chỉ tiếp xúc với Liễu Tích từ mấy tháng trước ở tiệc tạ ơn thầy của Tần Vân Đình. Đến bây giờ nàng không nhớ dáng vẻ của Liễu Tích cũng không kỳ lạ. Huống hồ lúc trước sắc trời mông lung, Tần Mạt bị bệnh lại càng không có tâm tư đi chú ý đến cô bé dựa cột học bài kia. Liễu Tích đi nhanh vài bước đuổi kịp Phương Triệt, cau mày bĩu môi nói. A Triệt, anh nói buổi sáng học bài rất tốt, vì sao còn xen vào chuyện bao đồng? Tần Mạt vốn còn muốn chào hỏi Liễu Tích, nhưng khi nghe thấy Liễu Tích nói những lời này, nàng nhất thời mất cả hứng thú. Phương Triệt không nói một tiếng tiếp tục bước đi đường, chỉ ôm Tần Mạt hai tay nắm lại thật chặt. Tần Mạt cuối cùng cảm thấy không ổn, vội vàng kéo kéo áo ở ngực Phương Triệt, thấp giọng nói, cậu mau thả tôi xuống. Ôm lâu như thế để thành cái gì? Phương Triệt cau mày, sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn hừ nhẹ nói, thế nào, cô có ý không tốt, hát sợ người ta nhìn thấy. Cô hẹn hò với cái tên xấu xa kia, sao lại không sợ có người nhìn thấy chứ? Logic của tên nhóc này lại loạn lên rồi. Tần Mạt vô lực thở dài, nghĩ nghĩ rồi vẫn giải thích, tôi không hẹn hò với cậu ta. Cô nói cậu ta đến trễ giờ hẹn. Còn nói là không hẹn hò, giọng Phương Triệt cao lên, cắt ngang lời Tần Mạt, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói một câu. Nhưng nếu là cô hẹn hò với tôi tuyệt đối sẽ không đi trễ. Cậu nói gì? Trong đầu Tần Mạt còn đang suy nghĩ câu nói kia của Phương Triệt. Cũng không nghe rõ sau đó hắn nhỏ giọng nói gì. Không, Phương Triệt lạnh mặt, Tần Mạt cắt ngang lời hắn, thành khẩn nói, đầu cậu bớt nghĩ lung tung đi. Đừng nhìn tôi sáng sớm dẫn người ta đi học lại nói là hẹn hò. Tuổi còn nhỏ, bây giờ học hành là quan trọng. Cô câm miệng lại, sắc mặt Phương Triệt mơ hồ xanh mét, bước chân đến phòng y tế ngày càng nhanh. Nếu không phải quan tâm cậu, tôi đã chẳng nói với cậu rồi. Tần Mạt thở dài, cậu đừng có mất bình tĩnh. Nhìn học sinh thời nay, làm việc không đúng đắn có bao nhiêu. Nói đến đây, nàng dừng lại, lo lắng, những lời khuyên vừa rồi, từ trong miệng nàng nói ra, như sét đánh, nàng vừa mới nhớ ra, trước đây không lâu, chính nàng là một điển hình của làm việc không đúng đắn. Hay là vì trước đó bị người ta giáo huấn quá nhiều, cho nên bây giờ nàng lại nghiện giáo huấn người khác. Tần Mạt lặng lẽ run một cái, đây đúng là một chiều hướng vô cùng không ổn. Nàng không nói thêm nữa, thanh thản dựa vào ngực Phương Triệt, dù sao tên nhóc này cũng có thể lực tốt, với giao tình của họ thì không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ nàng đau đầu bụng cũng đau, chính là bệnh nhân, yếu ớt một chút không sao. Còn nữa, nếu nàng không thừa dịp Phương Triệt còn trẻ mà hưởng thụ cái tiện lợi của thanh mai trúc mã này, chờ đến tuổi Phương Triệt lớn hơn, tìm được bạn gái thậm chí lấy vợ rồi. Nàng sẽ không được hưởng nữa. Sương sớm mông lung như trước. Lúc này vườn trường vẫn vắng vẻ. Người dậy sớm như thế dù sao cũng ít. Phương Triệt ôm Tần Mạt, rất thuận lợi đi đến phòng y tế. Liễu Tích vốn yên lặng bên cạnh lại mở miệng. Lần này giọng nói của nàng vô cùng vui vẻ. A Triệt, cửa phòng y tế chưa mở đâu. Theo quy định thì 8 giờ mới mở. Nếu không thì anh thả Tần Mạt xuống đi. Em ở đây chăm sóc bạn ấy. Anh đi gọi bác sĩ Chu. Phương Triệt nhăn mày lại, hỏi Tần Mạt, ngoài đau chân, cô còn khó chịu ở đâu không? Tôi, không sao, Tần Mạt đưa tay đẩy đẩy ngực hắn. Cậu thả tôi xuống, tôi dựa vào tường được rồi. Về phần bác sĩ Chu, bây giờ sớm như thế, cậu đừng đi gọi cô ấy tốt hơn. Đợi lát nữa cậu giúp tôi xin nghỉ với thầy giáo. Tôi ở đây chờ bác sĩ. Như vậy sao được, Phương Triệt không hề suy nghĩ liền phủ định đề nghị này. Hắn xoay người ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng y tế. Sau đó một tay nắm ôm eo Tần Mạt, một tay nhấc gối nàng lên. Cứ như vậy để nàng ngồi lên chân mình. Tư thế này so với bế kiểu kia còn khoa trương hơn. Tần Mạt cười khổ nói. Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Cậu làm cái gì vậy? Tôi tự ngồi, nói xong nàng chống một tay lên đất, muốn xoay người đứng lên. Phương Triệt vội bắt lấy tay nàng, quát khẽ nói, đừng cử động, dừng một lát, hắn lại nói, trên mặt đất rất lạnh, bây giờ cô không khỏe, ngồi sẽ làm hại đến người. Tần Mạt do dự, một chút, nghĩ đến bụng mình đang đau đớn không thôi, quả thật không thể cảm lạnh nữa, liền cam chịu, không nói thêm gì nữa. Liễu Tích mắt lạnh nhìn động tác của họ hoàn toàn vượt qua tình bạn bình thường. Khẽ cắn môi dưới, nhịn rất lâu, rốt cục dẫm chân nói. A Triệt, anh đã đồng ý với em buổi sáng cùng đi học mà. Phương Triệt cao mày nói. Hôm nay không được, để ngày mai, anh nói không giữ lời. Liễu Tích bĩu môi, trong đôi mắt ánh lệ. Phương Triệt không bình tĩnh nói. Dù sao chỉ có một ngày thôi. Hôm nay không thì ngày mai. Được rồi, em giúp anh đi gọi cô Chu Hân lại đây. Sáng 2 ngày nữa anh sẽ đi cùng em. Anh, gương mặt Liễu Tích tràn ngập thất vọng. Nàng khẽ lườm Tần Mạt một cái. Lại bỗng cười, được bây giờ em đi gọi Chu Hân. Chuyện anh đã đáp ứng em. Chớ quên nhé, xoay người, nàng ngẩng đầu rời đi. Tần Mạt nháy mắt mấy cái. Không nhịn được cười nói. Phương Triệt, cô nhóc Liễu Tích này thì ra động tâm với cậu. Sắc mặt Phương Triệt cứng đờ. Hừ hừ nói, cô đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi không có gì với em ấy cả. Cậu có gì với bạn ấy không tôi không biết. Nhưng rất rõ ràng, bạn ấy thích cậu á. Tần Mạt cười nheo mắt lại. Không ngờ ra mặt như khỉ cũng có nhiều người thích nhỉ. Trần Yến San là 1, Liễu Tích là 2. Rõ ràng như thế, tôi không phải kẻ ngốc. Sao không nhìn ra chứ? Cô mà không phải đứa ngốc. Mặt Phương Triệt tối sầm. Căm giận nói. Tôi chưa gặp ai ngốc hơn cô. Đúng là ngu ngốc trong ngu ngốc. Đần độn trong đần độn. Tần Mạt cười tít mắt nói. Tôi biết cậu ghen tị với sự thông minh của tôi. Không sao. Tôi cho cậu mắng. Cậu mắng thêm vài câu. Trong đầu lại cân bằng hơn một chút. Có khi lại thông minh ra. Phương Triệt bỗng ôm chặt eo Tần Mạt. Sau đó đặt cằm lên vai nàng, chạm vào vành tai và tóc mai nàng, giọng khàn khàn nói, cô còn không ngu ngốc ư, cô có thể nhìn ra người khác thích tôi. Sao lại không nhìn ra? Thở dài một tiếng, giọng oán hận, tự cô nói đi, cô là ngốc thật, hay là giả vờ ngốc? Cậu mới là đần, ôi, Tần Mạt bỗng cong lưng lên, hai tay ôm chặt bụng, tránh cử động thân thể nói. Phương Triệt, cậu mau thả tôi ra. Đau quá, đau quá. Phương Triệt nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng thả hai tay, đỡ lấy bờ vai Tần Mạt, vội la lên, sao thế, đau ở đâu, đau ở đâu? Sắc mặt Tần Mạt trắng bệch, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán, lăn qua gương mặt, có cái tư cầm rơi vào trong cổ áo nàng, có cái rơi trực tiếp lên người Phương Triệt, trong bụng đau đớn như bị bóp nát, Tần Mạt cắn chặt răng. Thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên từ trong cổ, vẫn cố nhịn đau, Phương Triệt vội vươn tay ấn vào bụng nàng, nói không hết nôn nóng. Có đau không? Hắn cắn mạnh răng một cái, lại vòng tay qua gối Tần Mạt, sau đó ôm nàng lên, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mạt Mạt, cô chịu đựng một chút, phòng y tế ở đây không được rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Hắn bước ra rất nhanh, nhưng vừa bước xuống bậc. Hốt hoảng nhìn thấy Chu Hân và Liễu Tích ở cách đó xa xa đang đi nhanh đến. Bác sĩ Chu, Phương Triệt dừng bước, gương mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chưa bao giờ có. Hắn vội vàng đi về cạnh cửa phòng y tế, thúc giục nói, cô nhanh lên, mặt mặt rất đau, tóc Chu Hân còn hơi rối, mắt cũng hơi sưng, dáng vẻ như bị người kéo dậy khi còn đang ngủ. Cô day day huyệt thái dương của mình, liếc qua Tần Mạt, vẻ mặt bỗng cổ quái lên. Bác sĩ Chu, Phương Triệt quát khẽ, à, cái này, Chu Hân lấy lại tinh thần vừa mở cửa, vừa nhếch khóe miệng nói. Em đừng lo lắng, Tần Mạt em ấy, cô nhìn, được rồi, em mang cô bé vào trước, để tôi kiểm tra cho cô bé. Cách chương.